Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 921, luân phiên biến cố. Ma tộc đoạt xa bá đạo không gì sánh được. Trong nháy mắt, thì có vài cường giả toàn thân ma khí quấn quanh. Hiển nhiên đã bị đoạt xá thành công. Sát tướng nhóm phần lớn là vô tương cảnh hậu kỳ. Ma đế nhóm đoạt xá sau khi thành công, từng cái vậy mà khí tức tăng vọt, vọt thẳng phá đạo huyền cảnh, kiệt kiệt, thân thể đều bị chấn nát vụn, bao nhiêu năm không có hưởng qua thân thể tư vị. Một cái ma đế cười quái dị nói, ma đế nhóm đạt được thân thể, khi thế lại lập tức lấn át một đám tôn chủ, nhân loại các ngươi thật sự là quá yếu. Đều ngoan ngoãn trở thành bọn ta ma nô a. Đoạt xá thành công, ma đế nhóm chen nhau lên, cùng tôn chủ nhóm chiến đến một chỗ. Tôn chủ nhóm lập tức áp lực đột nhiên tăng. Những tôn chủ kia cũng không phải cái gì hiền lành. Bọn họ rất nhanh thì phát hiện những thứ này ma đế đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ. Từng cái vậy mà vừa đánh vừa lui. Bả ma đế hướng Diệp Viễn bên kia dẫn. Hèn hạ. An Nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng, Hắc Phong, hộ tống bọn họ ly khai. Diệp Viễn thấy thế, trầm giọng nói, vâng, chủ nhân cẩn thận. Hắc Phong mang theo mọi người, rất nhanh ra bên ngoài thối lui. Diệp Viễn toàn lực vận chuyển nguyên từ linh mộc, toàn thân bộc phát ra cường đại lôi điện chi lực. Cả người hắn phảng phất một cái hành tẩu lôi điện chi cầu. Nói qua chỗ. Chúng ma đế đều là nhượng bộ lui binh. Diệp Viễn gia nhập vào chiến đoàn, lập tức kiềm chế nhiều cái ma đế. Chỉ một cái xoay thế cục. Mục Thác, còn chưa khỏe sao? Một cái ma đế lo lắng nói. Một bên, ma khí phóng lên cao. Tên là Mục Thác ma đế vừa mới đoạt xá hoàn tất. Liền bộc phát ra để cho người ta kinh hãi thực lực. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Cười gằn nói, tốt, để cho bọn người kia trở thành chúng ta ma nô a. Tiểu tử kia tựa hồ có chút quỷ dị, hảo hảo chiêu đãi một chút hắn. Mục Thác bỗng nhiên thân hình khẽ động, cả người phảng phất một tòa chiến xa, đột nhiên tiến đụng vào chiến đoàn. Một gã tôn chủ trực tiếp bị Mục Thác cự lực đụng trúng, phun ra một ngụm máu lớn đến. Bay rớt ra ngoài, nhìn thấy một màn này, tất cả tôn chủ đều là sắc mặt đại biến. Cái này Mục Thác, chí ít cũng có đạo huyền cảnh trung kỳ thực lực a. Người này vừa mới đoạt xá hoàn tất, lại có thực lực đáng sợ như thế. U Sát ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, lui, nói xong, U Sát thân hình chợt lui, hướng lối ra lướt gấp mà đi. Một đám tôn chủ nhìn thấy U Sát đều lui đi, nơi nào còn dám ham chiến, mỗi một cái đều là vội vã đào tẩu. Ha ha ha, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, ngoan ngoãn lưu lại, làm chúng ta ma nô a. Mục Thác cười lớn, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tốc độ đúng là so U Sát còn nhanh hơn. Một đạo cực mạnh đối đụng. U Sát lại bị Mục Thác đánh cho bay ngược trở về. Một chiêu hạ xuống, lập tức phân cao thấp. Ngay cả U Sát đều bị một kích đẩy lùi. Một đám tôn chủ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Những thứ này ma đế, quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Càng ngày càng nhiều ma đế đoạt xá thành công. Ma đế bên này thực lực càng ngày càng mạnh, mà tôn chủ bên này thì là càng ngày càng yếu. Một cái ma đế đi tới trước đó bị Mục Thác đánh bay người tôn chủ kia trước mặt. Đem một cổ ma niệm thăm dò vào trong biển ý thức của hắn. Không được một chút thời gian, người tôn chủ kia vậy mà đứng lên. Hướng về kia cái ma đế khom người thi lễ nói. Ma nô gặp qua chủ nhân. Cái kia ma đế cười to nói. Ha ha, tốt, cho ta đi đối phó đám người kia. Nhớ kỹ, không được muốn giết bọn hắn. ta muốn để bọn hắn đều trở thành ma nô. Vâng, chủ nhân. Mắt thấy người tôn chủ kia biến thành ma nô, hắn 11 cái tôn chủ không khỏi lưng phát lạnh, có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Ma tộc ma niệm qua bá đạo, căn bản cũng không tha cho bọn họ chống cự, trực tiếp đã bị ma hóa. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là ma đế nhất phương càng ngày càng mạnh, mà bọn họ một phe này càng ngày càng yếu. Trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại. Vậy phải làm sao bây giờ? U sát đại ca, theo chân bọn họ liều mạng. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người là chết a. Liệt hỏa lạnh lùng nói. U sát ánh mắt phát lạnh, gật đầu nói, tốt, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một lần. Làm tốt tử chiến chuẩn bị, U sát bỗng nhiên bộc phát ra cường đại khí tràng, một cổ đánh đâu thắng đó sát khí hướng ma đế nhóm cuộn sạch lái đi. Nhìn thấy một màn này, chúng tôn chủ đều là lòng tin đại chấn. U sát nhưng là những người này ở giữa nhất thâm bất khả chắc một vị. Hắn một khi xuất ra thực lực chân chính, chí ít sẽ không thua những thứ này ma đế mới đúng. Ai ngờ, những cái kia ma đế căn bản là không có bả U sát để vào mắt. Ngược lại lớn cười nói, ha ha, thực lực này không sai, cho chúng ta làm ma nô, ngược lại là đủ tư cách. Người khác mặc dù cũng là cửu giai thực lực, vẫn là kém một chút. Đối mặt như vậy cuồng bạo sát khí, Mục Thác căn bản không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp nghênh đón sát khí giết đi lên, đúng là không bị nửa điểm ảnh hưởng. Oanh, một kích phía dưới, vẫn là Mục Thác chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Mục Thác động thủ, hắn ma đế cũng không được nhàn rỗi. Song phương trực tiếp chiến thành một đoàn, nhưng là bây giờ tình huống rất không ổn. Ma đế một phe này người càng ngày càng nhiều, đã chiếm giữ ưu thế áp đảo. Tôn chủ một phe này bại trận, chỉ là vấn đề thời gian a. Cùng lúc đó, một cái ma đế nhưng là cuốn lấy Diệp Viễn. Hắn hiển nhiên có chút kiêng kỵ Diệp Viễn, không dám quá mức tới gần. Thế nhưng Diệp Viễn muốn đi, hắn chính là tuyệt đối không cho phép. Cứ như vậy, song phương nhất trí rằng co ở chỗ này. Lại một cái tôn chủ bị đả thương, sau đó bị một đám ma đế khống chế được. Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không có nghĩ tới đây vậy mà lại có nhiều như vậy ma đế cường giả. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại nhất định phải tế xuất Thánh Long lệnh cùng Hạo Thiên Tháp sao? Hai thứ này là hắn cuối cùng bài, không đến cuối cùng thời khắc, là tuyệt đối không thể bại lộ. Diệp Viễn ngẫm lại, vẫn là quyết định yên lặng nhìn thay đổi. Ma tộc thật sự là quá khó khăn đối phó. Những thứ này ma đế mặc dù không bằng ma thần Già Lam cường đại, thế nhưng bọn họ chỉ là đi qua 10 vạn năm trấn áp. Hơn nữa cùng Già Lam đãi ngộ cũng là hoàn toàn bất đồng, cho nên từng cái tổn hao cũng không có nghiêm trọng như vậy. So sánh dưới, những thứ này ma đế khó đối phó hơn. Nói đi nói lại, trước đây nếu như không phải Già Lam tìm đường chết muốn đoạt xá Diệp Viễn, cũng sẽ không trọng thương bại tẩu. Chấn hồn châu đối Già Lam thương tổn quá lớn, Diệp Viễn ở một bên quan chiến, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Một cái lại một cái tôn chủ bị ma đế khống chế, ngược lại trở thành đối phương ma nô. Hơn nữa trở thành ma nô sau đó, tôn chủ nhóm thực lực rốt cuộc lại tăng vọt một mảng lớn. Tại dạng này dưới hình thế, tôn chủ một phe này căn bản không có khả năng xoay cục diện. Diệp Viễn lặng lẽ vận chuyển pháp quyết, đang định tế xuất Thánh Long lệnh. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Oanh, một đạo kịch liệt nổ mạnh vang lên, vậy mà trực tiếp đem một đám ma đế toàn bộ nổ bay. Ngay cả tối cường Mục Thác tại dưới một kích này cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Viễn biến sắc, định thần nhìn lại, đã thấy U sát không biết vì sao đột nhiên khí chất đại biến. Mà loại biến hóa này làm cho một loại tim đập nhanh cảm giác. Các ngươi bọn người kia, thật là vô dụng a, ngay cả mấy cái ma đế đều đối phó không được. Đã như vậy, muốn các ngươi cũng vô dụng. U Sát chậm rãi nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.